Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1583, Đại Chiến Alien 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Làn gió thơm nam cho Ninh Thư cùng Văn Hưng một người một cái kính mắt. Kỳ, thật nửa bên kính mắt là dùng đến định vị. Ninh Thư đem kính mắt mang lên. Toàn bộ thành phố bản đồ đều xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa còn có điểm đỏ đánh dấu. Quá nghiêu, như vậy tìm kiếm alien liền dễ dàng hơn. Không sợ alien chạy trốn. Loại vật này Ninh Thư còn không có gặp qua đâu. Tại Đổi Thương Thành cũng chưa từng gặp qua. Có chi viện, Ninh Thư thở dài một hơi. Cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn. Vẫn là muốn dựa vào tổ chức chi viện. Làn gió thơm nam trên người mặc quân trang, nhưng là tóc vẫn như cũ bôi rất nhiều keo xịt tóc rất thơm, chính là đối keo xịt tóc mê luyến, bôi nhiều dễ dàng đầu chọc a. Thế giới kia thấy làn gió thơm nam đều là mặc áo sơ mi hoa, hôm nay mặc quân trang. Nói thực ra, tại làn gió thơm nam trên người, Ninh Thư không có cảm giác được quân nhân kiên nghị cùng trung thành, vẫn là rất tao bao. Ninh Thư này trong lòng ngứa, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi, bất quá Ninh Thư nhịn được, có một số việc, không phải nàng cái giai tầng này, cần biết đến, biết cũng vô ích, bất quá tại cường đại trong tổ chức ở lại, cũng rất có, cảm giác an toàn, được rồi, tách ra giải quyết mục tiêu đi. Làn gió thơm nam không nói thêm, gì, Văn Hưng nhìn về phía Ninh Thư. Một mình ngươi có thể chứ? Ninh Thư gật đầu. Tất nhiên có thể. Văn Hưng quay người liền hướng một cái phương hướng đi. Làn gió thơm nam nhìn về phía Ninh Thư. Thực lực không có đạt tới xử lý loại tình huống này. Cũng không cần lựa chọn loại này có trọng đại biến cố thế giới. Không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại đối vị diện tạo thành ảnh hưởng. Ninh Thư có trong nháy mắt xấu hổ. Bất quá gật gật đầu nói ra. Ta đã biết, loại tình huống này xác thực không phải nàng có thể giải quyết. Nếu như không có Văn Hưng, tình huống của cái thế giới này nàng căn bản là báo cáo không được. Ninh Thư nhíu mày, nhiệm vụ là 2333 thay nàng lựa chọn. Bởi vì nàng tạm thời không có cách nào sớm nhìn thấy người ủy thác. Hơn nữa sự tình phát triển vượt quá người dự kiến. 2333 thay nàng sàng chọn thế giới sao? Là cố ý, vẫn là không chú ý, vẫn là không có dự liệu được loại tình huống. Này, Ninh Thư đè xuống trong lòng ý nghĩ. Đã nàng hiện tại cùng 2333 vẫn là cùng một đường người, có một số việc xảy ra, truy cứu tới không có ý nghĩa. Chỉ có làm bản thân lớn mạnh, ý chí cứng cỏi, đi giải quyết alien. Làn gió thơm nam nói một câu, thân hình lóe lên liền biến mất. Ninh Thư hướng gần nhất một cái điểm đỏ đi, tiêu diệt alien, có định vị kính mắt liền dễ dàng hơn, tìm được một người một súng liền giải quyết. Toàn bộ thành phố điểm đỏ ngay tại chậm rãi giảm bớt. Ninh Thư làm một chiếc xe gắn máy, dẫm lên chân ga hướng điểm đỏ vị trí đi, không cần đỗ xe, vừa nổ súng liền giải quyết một cái. Sau đó chạy tới kế tiếp điểm đỏ vị trí, gặp được cần cứu chữa người, Ninh Thư sẽ dừng xe, xử lý vết thương, cầm máu. Cái gì? Trước đây vào vũ khí oanh tạc dưới, thành phố điểm đỏ càng ngày càng ít, thẳng đến cái cuối cùng điểm đỏ biến mất. Kính mắt trong truyền đến làn gió thơm nam thanh âm, hắn ra lệnh nói, lập tức đến ba đường đến tập hợp. Ninh Thư đem hòm thuốc chữa bệnh khép lại, mở ra xe gắn máy đến ba đường. Những người khác đã tập hợp, Ninh Thư liền vội vàng đi tới, kiểm kê chính mình có hay không đồ vật rơi vào vị diện này. Hơn 10 cái người lập tức kiểm tra trên người mình trang bị, nhao nhao báo cáo, không có rơi xuống đồ vật, không thể rơi xuống không thuộc về vị diện này đồ vật, nhất là công nghệ cao đồ vật. Hai người các ngươi tại cái vị diện này ở lâu một đoạn thời gian. Có biến nhớ, rõ báo cáo. Làn gió thơm nam hướng Ninh Thư cùng Văn Hưng nói. Ninh Thư cùng Văn Hưng chăm miệng một lời. Chúng ta biết, kính mắt cùng vũ khí các ngươi trước dùng đến. Nhiệm vụ hoàn thành nhớ rõ trả lại hệ thống. Làn gió thơm nam dặn dò một câu. Cùng hơn 10 cái người cùng nhau biến mất. Người vừa đi, Văn Hưng an vị tại ven đường. Sở trường quạt gió, thở phào nhẹ, nhõm, cuối cùng là giải quyết. Ninh Thư cũng ngồi xuống, lấy ra chai nước uống nước. Sự tình giải quyết, Ninh Thư mệt mỏi tay cũng không ngẩng lên được. Nói thật, Ninh Thư trong lòng có điểm sa sút, càng phát ra cảm thấy chính mình nhỏ bé, vốn dĩ nên từng bước một đến. Nhất định để nàng nhìn thấy nhiều như vậy nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Đi ngươi, tương lai nàng cũng là phi thường châu bò. Bức người, Ninh Thư một bên uống nước, một bên trợn trắng mắt. Ta đây đi về nghỉ trước, quá mệt mỏi. Văn Hưng đứng lên hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Kia gặp lại, có chuyện gì chúng ta liên hệ. Ninh Thư cưỡi lên xe gắn máy, hướng chính mình phòng cho thuê đi. Về đến nhà, Ninh Thư đem cửa khóa trái, tắm một cái, nằm ở trên giường ngủ, được bất tỉnh trời tối. Sau đó tỉnh lại sau, cảm giác thân thể đều không phải chính mình. Toàn thân, đau nhức đến không được. Tiêu diệt alien thời điểm, hoạt động lượng nhất là lớn. Leo lên leo xuống, chui cống thoát nước, leo thang lầu. Ninh Thư từ trên giường đứng lên. Đứng lên thời điểm, chân đều đang run. Ninh Thư trực tiếp nằm lại trên giường, bắt đầu tu luyện, cơ bắp đau nhức khẳng định sẽ đau nhức thời gian thật dài. Ninh Thư cầm kính mắt mang lên, xem xét thành phố này có hay không alien. Nếu có rơi xuống, nhất định phải ngay lập tức tiêu diệt. Tra xét một phen không có mục tiêu điểm đỏ. Ninh Thư nằm trên giường nửa ngày, sau đó đứng lên làm một chút ăn, chậm rãi ung dung. Đoạn thời gian trước tinh thần căng cứng, hiện tại nên buông lỏng một chút. Ninh Thư theo trong tủ lạnh lấy ra xương cốt, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, giống như không có xấu. Đặt ở trong nồi nấu canh loãng, nấu ra tiên hương khí nồng đậm canh loãng. Lại đem mì sợi buông xuống đi, lên nồi thời điểm, để lên hai viên rau xanh, một bát rau xanh mặt, hương vị phi thường bổng. Ninh Thư từ từ ăn, cầm lấy trên bàn tivi hộp điều khiển tivi, chuẩn bị mở ra, nhìn xem tin tức, tivi một mảnh bông tuyết, không có tín hiệu. Ninh Thư hướng cho người ủy thác cha mẹ gọi một cú điện thoại. Người ủy thác cha mẹ làm Ninh Thư gửi ít tiền trở về, nói nhà trong không có tiền. Ninh Thư đáp ứng gửi tiền trở về, tại một cái thâm sơn cùng cốc trong, đem người ủy thác bồi dưỡng thành sinh viên cũng không dễ dàng. Ninh Thư ăn vắt mì này, ăn ngon thật, trải qua dung chuyển, ăn ổn ổn ăn một miếng mì sợi, đều để người cảm thấy hạnh phúc. Ninh Thư hiện tại nội tâm trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Thành phố lực lượng vũ trang một lần lục soát, không có phát hiện alien, cảm thấy alien là tiêu diệt sạch. Thế là ban bố tin tức, thành phố đã an toàn. Các ngành các nghề có thể bình thường vận chuyển, một số người nửa tin nửa ngờ. Tại ngày hôm sau, Ninh Thư nhận được công ty điện thoại, nói làm đi làm. Mặc dù cam đoan thành phố an toàn, nhưng là thành phố vẫn có chút tiêu điều. Đem so với trước thành phố, hiện tại thành phố rất ít người, trừ bỏ bị công kích chết mất người, còn có theo thành phố chạy thoát không ít người. Muốn về đến trước đó phồn vinh, cần thời gian. Ngày hôm sau, Ninh Thư đến công ty. Tới công ty đích xác rất ít người. Thưa, thớt mấy người. Công ty cũng có người chết đi. Công ty ra ngoài nhân văn quan tâm, cho tới công ty nhân viên một chút tiền thưởng, cũng coi là đi đi đen đủi. Đến nỗi chết mất người, đây không phải công ty trách nhiệm. Đây là bất khả kháng nhân tố. Hết chương.